Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049 một đòn giết chết. Hột kim cương này kim thân mỗi một cái thiết diện, mỗi một cái hình dạng, đều là do ta thiết kế tỉ mỉ đi ra. Pháo laser kéo dài rót vào về sau, uy lực chẳng những sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ được tăng cường. Hóa thành vô số xung điện quét ngang bốn phương tám hướng. Mà theo ta di động, con đường ánh sáng tiến hành biến hóa. Xung điện phạm vi gần như không có quy luật chút nào, khiến cho người khó mà né tránh. Nhưng mà ánh sáng tốc độ bắn mặc dù là tốc độ ánh sáng, không thể ngăn cản. Thế nhưng hóa thành tia sáng về sau quét ngang tốc độ lại là mắt thường có thể thấy. Cao thủ chân chính chắc chắn có khả năng né tránh. Trừ phi, hắn là cái mù lòa. Vù, kèm theo Thường Hạo Thiên bước ra một bước. Vô số tia la đê lấy hắn thân vì làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Không có chút nào phòng bị, Bạch Tuyền cơ hồ là trong nháy mắt bị vô số tia la đê quét qua thân thể. Trên người lưu lại mảng lớn bỏng, toát ra từng đợt khí trắng, tựa như là vừa mới đun sôi thịt như thế. Cái gì công kích? Bạch Tuyền cảm thụ được trên người bị thương địa phương, trong lòng giật mình. Đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nói tia la đê, gần như đồng thời trúng mục tiêu. Còn có mặt khác đồng bạn sao? Cũng đều là tia la đê năng lực giả. Lúc này Bạch Tuyền nhất định đang suy nghĩ có phải hay không còn có những người khác tại công kích. Thường Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía Bạch Tuyền phóng đi. Hai người quyền trưởng tiếp xúc, sau một khắc đồng thời đá ra một cái đá ngang, tựa như hai đầu cốt thép chế tạo trường tiên mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm nổ vang bên trong, vật lộn bên trên cân sức ngang tài. Thế nhưng Bạch Tuyền thân thể đã lần nữa bị nghiêm trọng bỏng. Ngực vị trí càng là một mảnh cháy đen. Lực lượng, tốc độ đều kéo dài giảm xuống. Đã mất đi thị lực Bạch Tuyền, hoàn toàn không cách nào né tránh đến từ Thường Hạo Thiên trên người tia la đê công kích. Bị triệt để đánh vào hạ phong. Không được, tiếp tục như vậy sẽ thua. Bạch Tuyền âm thầm nhíu mày. Chỉ có thể như vậy. Chấm móc lửng. Ngay tại Bạch Tuyền dự định đổi một cái chiến thuật, thử nhìn một chút có thể hay không đánh tan đối thủ thời điểm. Thời khắc này bên trên bầu trời, một đạo không gian cánh cửa chậm rãi kéo ra. Môi cầu đầu từ bên trong đưa ra ngoài. Tại bên cạnh hắn chính là mang theo môi cầu truyền đưa tới tinh miêu truyền tống mèo Anthony. Pharaoh mèo, tránh hết ra. Siêu siêu siêu, tia la đê theo truyền tống môn trước xẹt qua. Dọa đến môi cầu cùng Anthony cùng một chỗ đem đầu tranh thủ thời gian rụt trở về. Pharaoh mèo nhìn xem chiến trường nhíu nhíu mày. Nói ra, chính là chỗ này. Môi cầu cùng Anthony cùng một chỗ núp ở đằng sau. Thò đầu ra nhẹ gật đầu lại tranh thủ thời gian rụt trở về. Sách, thật khó xem. Pharaoh mèo nhìn xem chiến trường phương hướng lắc đầu. Hai chân đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng. Nhàn nhã vừa sải bước ra cổng không gian, liền tựa như cự thạch ngàn cân, hướng phía đất đai nhanh như gió hạ xuống. Oanh, Thường Hạo Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo như lưu tinh thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ đập vào trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố to. Trong hố lớn, một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đứng lên. Bạch Tuyền hơi kinh hãi, quay đầu cảm giác phương hướng âm thanh truyền tới. Cái này hơi thở, chấm móc lửng, lão sư, người đã đến. Mấy tháng gần đây đến, Bạch Tuyền vì tiếp tục tinh tiến thực lực của mình, mỗi ngày đều muốn đi qua truyền tống môn đi tới trên tuyết sơn. Tìm kiếm Pharaoh mượn dùng năng lực, mà mượn dùng năng lực đồng thời, hắn cũng sẽ giống Pharaoh thỉnh giáo một chút liên quan tới thân thể rèn luyện, thân thể chiến đấu kỹ xảo. Bởi vì đối phương nắm giữ cảnh giới, khiến cho hắn nhìn mà than thở. Đừng, đừng gọi ta, chấm ngoặc kép, cảm giác giống như là bị kẹt lấy yết hầu, thanh âm khàn khàn theo Pharaoh trong cổ họng truyền ra. Ngoặc kép, lão sư, Bạch Kim kinh ngạc nói. Lão sư, người có thể nói chuyện rồi. Pharaoh sờ lên cổ họng của mình tiếp tục nói. Còn không phải là vì... cùng nhân loại các ngươi nói chuyện, thật sự là phiền phức. Ai bảo các ngươi nghe không được tiếng tim đập? Ta lúc này mới cố ý cải biến một chút kết cấu thân thể. Trong lúc nói chuyện, Pharaoh lại là càng nói càng trượt đi. Hắn vươn một đầu thả ở sau lưng móng vuốt, xoay nhúc nhích một chút đầu của mình. Tiếp lấy nhìn về phía xa xa Thường Hạo Thiên nói ra. Uy, ngươi bây giờ liền chạy. Ta không truy, dù sao ta đã không phải là loại kia gặp người liền giết tuổi trẻ mèo. Thường Hạo Thiên ngẩn người, nhìn trước mắt Pharaoh không nói gì. Con mèo này, thật kỳ quái, nhìn trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống không lông mèo. Thường Hạo Thiên trong lòng nhịn không được dâng lên đủ loại hoang đường cảm giác. Hắn theo con mèo kia trên thân, cảm giác không thấy bất kỳ địch ý nào tồn tại, thậm chí không dụng tâm đi cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác không thấy con mèo kia tồn tại. Thế nhưng tới tương phản chính là, từ khi con mèo kia xuất hiện đến nay, trong lòng của hắn liền không thể ức chế dâng lên sợ hãi cảm xúc. Thật giống như động đất trước khi đến lão thử, vừa giống như là bị báo săn để mắt tới linh dương. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc tại thời khắc này vậy mà đồng thời ra hiện trong lòng của hắn, khiến cho Thường Hạo Thiên tâm tình cảm giác được vô cùng biến xoay. Lão sư, cái này Bạch Tiền gọi con mèo này lão sư, như vậy đều là siêu cường thể năng siêu năng lực sao? Mà lại con mèo này hẳn là mạnh hơn Bạch Tuyền a. Thường Hạo Thiên nhìn xem Pharaoh mèo, thầm nghĩ trong lòng, đơn thuần lực lượng cơ thể, không có khả năng so tia la đê càng nhanh, cũng sẽ không so kim cương cứng hơn. Hắn không phải là đối thủ của ta. Chấm móc lửng, một bên khác Pharaoh nhíu nhíu mày. Trên người sát ý còn không tan ra. Xem ra ngươi là không nguyện ý từ bỏ. Liền thấy Pharaoh đưa bàn tay ra. Không lông móng vuốt, cánh tay, lưng một hồi biến hình. Bành trướng, kèm theo bắp thịt kịch liệt co vào. Trong nháy mắt đã biến thành uyển như vuốt rồng bộ dáng. Pharaoh thản nhiên nói. Bạch Tuyền, nhớ kỹ, hòa hội siêu năng lực người chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, chấm ngoặc kép, một đòn giết chết, vù, Thường Hạo Thiên hơi sững sờ. Sau một khắc cảm thấy thân thể không còn, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Hắn cúi đầu nhìn lại phát hiện mình đã không thể làm đến động tác này. Bởi vì lúc này giờ phút này, đầu của hắn, khu làm. Tứ chi đã chia làm 6 bộ phận, bay đến giữa không trung. Hắn tại trong chớp mắt, bị Pharaoh hủy đi thành 6 khối, trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, mới vừa từ trước mắt hắn biến mất Pharaoh này mới chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Trên tay còn đem một tên thanh niên nam tử kéo trên mặt đất. Lộ ra lại chính là một mực tránh ở ngoại vi bắn pháo laser sứ đồ. Đi đến Bạch Tuyền bên người, đem đối phương tiện tay ném tới trên mặt đất. Pharaoh chậm rãi nói ra, một đòn giết chết, đừng cho những này sứ đồ sử dụng năng lực cơ hội. Bạch Tuyền chỉ bị chia làm mấy phần Thường Hạo Thiên nói ra, lão sư, hắn giống như không chết à. Thường Hạo Thiên đầu lăn trên mặt đất tới lăn đi, nhìn qua một mặt hoảng sợ, tựa hồ muốn phải hướng phía nơi xa chạy trốn. Muốn ngươi nói nhiều, Pharaoh bàn tay lóe lên một tia tàn ảnh, phịch một tiếng bên trong, Bạch Tuyền ôm bụng nằm xuống. Pharaoh mắt liếc trên mặt đất nhấp nhô kim cương đầu, cho nên nói các ngươi những này rối loạn năng lực là thật phiền phức. Tiếp lấy hắn hướng phía trên bầu trời truyền tống môn hô, đem bọn hắn đều thu trở về đi. Xem điện thoại di động truyền đến tin tức, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, như vậy chỉ còn lại cuối cùng hai người. Em bé, tìm tới bọn hắn rồi hả? Em bé, hai người này đều có thể tiến hành ý thức vĩ độ xuyên toa. Ta cũng không cách nào một mực theo dõi. Nhưng mà bên trong một cái gia hỏa, ngược lại là hoàn toàn không có ẩn giấu chính mình ý tứ. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Triệu Diệu thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.